Chương 588 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh mẽ Mộ Dung Thiên. Đêm khuya, Mộ Dung Vương Phủ, Mộ Dung Thiên Viện Tử Lý, ba tên thần đế học viện đệ tử hốt hoảng trốn về, dọc theo đường đi hai chân của bọn họ đều đang phát run, bước đi đều co giật, nội tâm phần kia hoảng sợ khắc ở tâm thần lên không đuổi đi được, nghiền ép bọn hắn tâm thần, cực kỳ khó chịu, đầu kia hắc ám long thần cơ hồ là dán vào mặt của hắn bay qua, giữ tận dáng vẻ tại trong đầu không ngừng chiếu lại, quá khủng bố rồi về sư đệ, sự tình không có làm tốt. Về phần tiên thạch chúng ta cũng không cần. Dẫn đầu nam tử tâm thần chưa định, nhìn chắp tay sau lưng Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Thiên cũng không nói lời nào, dẫn đầu nam tử lại nói, về cái kia nam thiên vực tới tiểu tử rất không bình thường, sư đệ, ta cảm thấy không thể tồi tệ hơn Dịch Nhất trêu chọc hắn. Hắc hắc, ý ô ha ha, Mộ Dung Thiên bỗng nhiên lạnh lùng nở nụ cười, cười rất âm lãnh, rất càn rỡ, dẫn đầu nam tử sầm mặt lại, nói, ngài Mộ Dung sư đệ, ngươi vì sao cười? Mộ Dung Thiên chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm khinh bị sắc mặt, nói, kẻ ta cũng chưa hề nghĩ tới các ngươi có thể giết hắn, chưa từng có ôm lấy hy vọng. Một tên nam tử mi tâm chấn động, nói, vì vậy ngươi tại sao còn để chúng ta đi tìm hắn? Mộ Dung Thiên cân nhắc 10 phần nói, kẻ bởi vì các ngươi tốt lợi dụng a. Dẫn đầu nam tử tức giận nói, kẻ Mộ Dung Thiên, ngươi đây là ý gì? Mộ Dung Thiên hai tay hơi biến hóa, năm ngón tay thành trảo. Trên móng vuốt tuôn ra một đầu bạch hổ hư ảnh, bỗng nhiên rít gào một tiếng, trong nháy mắt khóa lại một tên sư huynh cổ họng, bạch hổ hư ảnh vọt một cái tràn vào trong cơ thể hắn, ẻ răng rắc. Cổ họng vạn gãy, miểu sát, cũng trong nháy mắt Mộ Dung Thiên tay phải lần nữa hơi động, đồng dạng thủ đoạn, trong nháy mắt miểu sát một gã khác sư huynh, trong sân chỉ còn lại cuối cùng một tên dẫn đầu nam tử, hắn không ngừng lùi lại, nặng nề hỏi, ê Mộ Dung Thiên, đến tột cùng là vì cái gì? Mộ Dung Thiên cười nói, để các ngươi vừa chết ta liền có thể giá họa cho Phong Nguyên Thương Minh, hắn Long Phi không phải có Phong Nguyên Thương Minh làm chỗ dựa sao? Vậy thì nhìn xem là núi dựa của hắn cứng rắn, vẫn là thần đế học viện cứng rắn. Dẫn đầu nam tử nói, ê đã bị chết hai cái, bọn họ hai cái liền đủ rồi, ta cái gì giả bất sẽ nói, từ nay về sau ta chính là Mộ Dung gia một con chó. Mộ Dung Thiên xem thường cười nói, ê muốn là Mộ Dung gia chó. Ngươi vẫn không có tư cách này. A Y Oanh. Ba chiêu dưới, dẫn đầu nam tử chết rồi. Mộ Dung Thiên nhìn trong sân ba có thi thể cười lành lạnh một tiếng, nói, ở ngươi nếu như bất tử lời nói, làm sao sẽ để sư phụ nổi giận đâu này? Ngươi nhưng là sư phó con riêng a, điểm này ngay cả chính ngươi cũng không biết chứ. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, thời điểm này Mộ Dung Phong lôi tẩu vào, nhìn Mộ Dung Thiên nói, Lê Thiên Nhi, ngươi bạch hổ tiên căn đã kích hoạt đến đệ lục tầng. Mộ Dung Thiên nói, ê cha, đây chỉ là bắt đầu, chờ ta lại dung hợp một loại yêu thú tiên căn lời nói, ta có thể đem ta trong cơ thể bạch hổ tiên căn tăng lên tới đệ thất tầng, đệ bát tầng, thậm chí càng cao hơn. Mộ Dung Phong lôi trở nên hưng phấn, nói, ê được. Chỉ cần lần này có thể đẩy đổ Phong Nguyên Thương Minh, Kim Thị Thương Minh hội trưởng sẽ dùng tam phẩm yêu thú tiên căn làm thù lao, đến lúc đó, Mộ Dung Phong rên tâm không nói ra được hưng phấn. Hắn Mộ Dung gia muốn cuộc khởi thời điểm đã đến, Mộ Dung Thiên nội tâm nhưng là lạnh lùng nói, ở Long Phi, nơi này là thần đế thành, không phải ngươi nắm phế vật chi địa Nam Thiên Vực, theo ta đấu. Xem ta như thế nào giết chết ngươi. Trọn vẹn nghỉ ngơi cả ngày, Long Phi mới khôi phục như cũ, này còn muốn đa tạ mạng Đà La luyện chế đan dược, nếu không thì, còn sẽ không như thế nhanh khôi phục thể lực, mập mạp ngược lại là tiêu sái, hắn ròng rã ăn một ngày, hãy cùng không cần tiền tựa như, ngày thứ hai, Phục Vân Sang đi tới trong sân. Mi tâm trói chặt, nhìn thấy Long Phi đi tới, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, ngày hai ngày nay ngươi liền hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng tiếp tục chạy loạn rồi. Long Phi cười nói, ngày tỷ, nhìn ngươi vừa nãy không vui vẻ dáng vẻ, phải hay không ai chọc giận ngươi tức giận rồi. Ngươi nói, ta cho ngươi hả giận đi. Phục Vân Sang lườm hắn một cái, nói, ngày liền ở trước mắt ta a, ngươi nhanh nhanh ta hả giận a. Long Phi gãi đầu một cái, nói, người ta lần sau sẽ không lại chạy loạn rồi. Đúng rồi. Tỷ, ta hôm qua Thiên Thính Mạng Đà La nói còn có cửu thiên chính là thần đế thành thập đại thương minh liên hợp tổ chức đấu giá hội đúng không? Có cái gì ta có thể làm đấy sao? Long Phi rất muốn giúp Phục Vân Sang làm chút gì, vẫn luôn là Phục Vân Sang đang giúp Long Phi. Long Phi cũng muốn giúp nàng làm chút gì, nói đến đấu giá hội. Phục Vân Sang lông mày lại là căng thẳng, khẽ nói, để Phong Nguyên Thương Minh từ bên ngoài tới hàng còn chưa tới. Dựa theo ước định ngày hôm qua nên đến. Đây chính là trọng bảo a, là lần này Phong Nguyên Thương Minh tại thần đế thành tăng lên ảnh hưởng lực then chốt, thập đại thương minh bên trong Phong Nguyên Thương Minh thực lực, địa vị đấu giá đệ thất, muốn chen vào năm vị trí đầu. Lần này đấu giá hội là một lần cơ hội tuyệt hảo, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào, nếu không thì, nàng Long Phi hỏi, kẻ xuất cái gì sự tình sao? Phục Vân Sang khôi phục vẻ mặt nói, kẻ không cái gì sự tình, đúng rồi, lần này đấu giá hội là nhằm vào những kia tham gia thần đế học viện khảo hạch học sinh tổ chức, hôm qua tới nơi này chính là cũng muốn hỏi các ngươi có cái gì muốn mua không có. Tiên căn, tiên khí, vẫn là tiên đan gì gì đó. Tỷ tỷ ta ban khác cũng không đến phi ngươi, thế nhưng tiền phương diện ngươi không cần lo lắng. Đoạn này thời gian nàng cũng không hề nhàn rỗi, đem tiền để dành của mình cùng một ít lúc trước Đông Tây Đô bán thành tiền, gom góp đến 1.000 viên tiên thạch chính là vì Long Phi chuẩn bị. Long Phi nói, kẻ ta không có cái gì muốn mua. Phục Vân Sang nói, kẻ thần đế học viện khảo hạch lẽ nào hệ số phi thường cao, ngươi cần phải làm thêm một ít chuẩn bị, như vậy đi, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi đấu giá hội, có gì cần ngươi theo ta nói, ta giúp ngươi mua. Mặt khác, ngươi có cái gì muốn bán hay không? Mạng Đà La đang dược không sai, nếu như muốn bán, ta có thể giúp các ngươi. Phục Vân Sa nhìn đi ra Mạng Đà La lập tức đi lên trước, tu luyện so với chính là thiên phú, thế nhưng, thiên phú thiếu một chút không sao, có thể sử dụng tiền điên cuồng đập, chỉ cần có tiền, liền có thể mua được tư nguyên, liền có thể ủng có vô hạn khả năng. Địa mấy thân là thương nhân Phục Vân Sang phi thường rõ ràng, lần này đấu giá hội chính là nện tiền sẽ, ai đập cho nhiều tiền, ai lấy được tư nguyên liền sẽ nhiều, tại ngắn ngủn mấy thiên lý liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời, Long Phi nói. Tỷ, ngươi cần trấn tràng tử sao? Phục Vân Sang cười nói, cái phong nguyên thương minh trấn tràng tử đồ vật có, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi nhọc lòng, ngươi liền nhìn xem có hay không cái gì muốn bán, kiếm ít tiền lẻ gì gì đó. Mạng Đà La nói, ngay đến lúc đó ta luyện chế mấy tổ độc đan. Phục Vân Sang lập tức đáp ứng nói, ê không thành vấn đề, nhất định giúp ngươi bán cái giá cao. Nếu phong nguyên thương minh không cần trấn tràng tử đồ vật, này Long Phi cũng là chẳng muốn đi động não, dù sao hắn cũng không muốn cái gì tiên thạch. Viêm Hoàng lão tổ rất khinh bỉ nói, ở ngươi không cần, ta muốn a, ngươi có còn muốn hay không để cho ta huấn luyện những âm binh đó. Long Phi, số từ 1793.